Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn giờ đây có chút bối rối, hủy hôn còn phải báo với lão gia họ Nghiêm. Cô bất lực nhìn Nghiêm Mộ Hàn, nhưng trong mắt anh, đây chỉ là một chiến thuật. Nếu đem chuyện đến trước mặt ông nội, không những không hủy được hôn ước, mà còn có thể bị ép thành hôn ngay lập tức. Ánh mắt anh càng thêm chán ghét, cứ như thể cô đang giở trò để anh phải để ý tới. Nhận ra sự thù địch và khinh miệt từ Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh vẫn nhíu mày. Anh yên tâm, sau khi xuất viện em sẽ đến gặp Nghiêm lão gia nói rõ chuyện hủy hôn. Nhất định sẽ hủy, tốt nhất cô giữ lời. Nghiêm Phương Hoài lạnh lùng nói, em mệt rồi, nếu không có việc gì thì mời hai người về trước đi. Chu Linh vẫn quay người, để lại cho hai người nhà họ Nghiêm một bóng lưng thờ ơ, hơi lạnh từ cô tỏa ra quá nhanh, khiến Nghiêm Mộ Hàn không kịp phản ứng. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm giác bị người khác chán ghét. Nghiêm Mộ Hàn mím môi, quay người rời khỏi phòng bệnh. Chỉ khi tiếng bước chân đã xa, Chu Linh vẫn mới quay lại, hỏi. Mẹ, bao giờ con có thể xuất viện? Bác sĩ bảo cần theo dõi thêm 2 ngày nữa, sớm thôi là về được. Vậy thì tốt, sau khi xuất viện chúng ta đến nhà họ Nghiêm một chuyến, hủy hôn luôn. Lời nói dứt khoát của cô khiến Hoàng Thục Phân giật mình. Sao chỉ một suýt xê, hát, ế, tê đuối mà tính tình thay đổi hẳn, không còn si mê Nghiêm Mộ Hàn nữa? Hay là bị tà nhập, chuyện hủy hôn không vội, xuất viện rồi mẹ đưa con đi chùa cúng bái cầu an lành. Chu Linh vẫn chợt nhận ra, phản ứng của mình khác xa nguyên chủ. Mẹ, con không sao, chỉ là đã nghĩ thông nhiều chuyện. Hủy hôn phải nhanh, không để Nghiêm Mộ Hàn trở lại đơn vị thì không kịp. Thấy cô kiên quyết, Hoàng Thục Phân đành không nói gì thêm. 2 ngày nằm viện, tình trạng nhiễm trùng phổi do ngạt nước đã đỡ nhiều, bác sĩ kê đơn thuốc rồi cho xuất viện. Gia đình họ Chu đang bận mùa vụ, chỉ có mẹ cô ở lại chăm sóc. Ngày xuất viện, trời trong xanh, tâm trạng Chu Linh vẫn dần phơi phới. Hít thở không khí trong lành, cô mới thực sự cảm nhận mình còn sống. Trọng sinh một lần, cô không muốn sống u uất như nguyên chủ, chỉ mong được sống tốt. Từ huyện về thôn Chu còn 40 cây số, đi bộ không thể về được, nên Hoàng Thục Phân dẫn con gái ra bến xe đợi chuyến. Lúc này đã hơn 4 giờ chiều, đúng giờ người đi chợ về đông, bến xe chật kín người. Đó không phải Chu Linh vận sao? Nghiêm Phương Hoài ngồi trên xe quân sự lên tiếng, xuất viện nhanh thế, xem ra cũng không có vấn đề gì. Nghiêm Mộ Hàn ở ghế lái ngẩng lên, cũng nhìn thấy bóng dáng Chu Linh vận trong hàng người xếp hàng. Hôm nay cô mặc áo sơ mi trắng, váy xanh nhạt, tóc buộc đuôi ngựa, gương mặt không son phấn nhưng da trắng mịn, đường nét thanh tú. Có lẽ vì mới ốm dậy, dáng người càng thêm mảnh mai, đôi môi phớt một màu trắng bệch. Đôi mắt sáng long lanh dưới hàng mi cong vút, nụ cười thoáng hiện khiến gương mặt thanh xuân bừng sáng một vẻ quyến rũ khó tả. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Nghiêm Mộ Hàn nheo mắt. Không thể phủ nhận cô nổi bật giữa đám đông. Không biết bao giờ xe mới tới, không có xe tối nay về không kịp. Hoàng Thục Phân lẩm bẩm, chợt trông thấy chiếc xe quân sự đỗ gần đó, mặt mày hớn hở. Đó không phải Nghiêm Mộ Hàn sao, nhờ anh ấy trở về nhé. Nghe vậy, Chu Linh vẫn mới để ý tới Nghiêm Mộ Hàn trên xe. Ánh mắt cô va vào đôi mắt đen thăm thẳm lạnh lùng của anh, hơi thở đột nhiên nghẹn lại, nỗi đau trong lòng tràn ngập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên môi tắt lịm, cô không thích cảm xúc tiêu cực này của nguyên chủ, càng ghét ánh mắt xem thường từ kẻ đàn ông kia. Anh nhìn cô, chẳng lẽ nghĩ cô cố tình tạo cơ hội gặp mặt. Mộ Hàn, Hoàng Thục Phân vội vẫy tay chào. Chu Linh vẫn kéo tay mẹ lại, cau mày. Mẹ, sắp hủy hôn rồi, đừng làm phiền người ta nữa. Anh ấy là quân nhân, chắc đang làm nhiệm vụ, không nên quấy rầy. Làm gì có nhiều nhiệm vụ thế, Phương Hoài còn ngồi trên đó kia kìa. Mẹ, khác nhau đấy à, họ là người nhà, còn chúng ta chẳng liên quan gì, không tiện. Cô không muốn dây dưa thêm, lời của Chu Linh vẫn vừa đủ nghe, lọt vào tai hai anh em họ Nghiêm. Dì ơi, bọn cháu thật sự không tiện đón. Nghiêm Phương Hoài khéo léo từ chối. Trong mắt cô, nhà họ Chu chỉ là loại tham lam, lên xe rồi lại bám lấy anh trai mình. Anh trai cô sao có thể để một cô nhà quê vô học nhòm ngó. Họ không đủ tư cách bước lên xe. Chu Linh Vận điều chỉnh cảm xúc, không nói thêm gì. Ánh mắt lạnh lùng liếc qua hai anh em, rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Trong đầu Nghiêm Mộ Hàn văng vẳng câu, chẳng liên quan gì, của cô, ánh mắt anh tối sầm, sự lạnh nhạt của cô quá rõ ràng. Như thể anh là thứ bẩn thỉu, không muốn dính dáng chút nào. Cũng tốt, anh cũng chẳng muốn cưới cô. Nghiêm Phương Hoài cảm thấy bầu không khí trong xe đặc quánh. Anh, có chuyện gì à? Không có. Không có gì, mặt anh đen như mực, chắc chắn là do Chu Linh Vận. Ấn tượng của Nghiêm Phương Hoài về cô lại xấu thêm mấy phần. Anh, có muốn đổi chỗ đỗ xe không? Không cần, đây là nơi hẹn trước. Nghiêm Mộ Hàn thỉnh thoảng liếc nhìn gương chiếu hậu, như đang chờ đợi ai đó quan trọng. Chu Linh Vận đợi khoảng 20 phút thì xe tới. Vận may của cô không tệ, vừa kịp lên xe dù phải ngồi cuối xe hơi sóc, nhưng vẫn hơn ngồi xe của Nghiêm Mộ Hàn. Cô ta đi rồi. Ông ta cũng đi chứ? Nghiêm Phương Hoài sốt ruột hỏi. Nghiêm Mộ Hàn liếc nhìn đồng hồ. Sắp rồi, ánh mắt đảo qua chiếc xe đã đi xa, lát nữa cũng sẽ đi con đường này. Đường xá thập niên 80 không bằng thế kỷ 21, ổ gà lồi lõm khiến xe chao đảo, nhưng không làm giảm hứng thú ngắm cảnh của Chu Linh Vận. Hít thở không khí đồng quê, mọi u uất tan biến, như thể cô không về một vùng quê nghèo mà đang đi nghỉ dưỡng vậy. Vận Vận, hủy hôn rồi con tính làm gì? Hoàng Thục Phân lo lắng hỏi. Vấn đề này Chu Linh Vận đã suy nghĩ từ trong viện. Nhà họ Chu chỉ là gia đình bình thường, đủ ăn đủ mặc. Gia đình 8 người, ngoài cô và đứa cháu 6 tuổi, mọi người đều có công việc. Bố mẹ cùng anh cả và chị dâu làm ruộng, anh hai và anh ba đi làm xa. Là con gái út, cũng là đứa con gái duy nhất. Cô được cả nhà cưng chiều, chỉ cần học hành chăm chỉ, không phải làm việc nặng. Nhưng nguyên chủ từ 2 năm trước vì danh tiếng bị ảnh hưởng đã bỏ học, tâm lý có vấn đề, cả nhà đều chiều chuộng, không bắt làm gì. Cơ bản là sống cuộc đời, há miệng chờ sung, đến tuổi thì gả chồng, tạm thời không lấy chồng thì phải tìm việc gì đó làm. Cô không muốn vào nhà máy, cũng không giỏi buôn bán, vậy chỉ còn cách thi đại học để đổi đời. May mắn là kiếp trước cô học hành không tệ, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ trở thành nhân tài công nghệ cao. Thì đại học chắc không khó lắm. Hơn nữa thời này tốt nghiệp đại học được phân công công tác, tự nuôi sống bản thân không thành vấn đề. Còn muốn thi đại học, đỗ rồi đi học tiếp. Nhắc đến thi đại học, đôi mắt Chu Linh Vận lấp lánh, cả người tràn đầy nhiệt huyết. Cách chương.